Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, để mắt bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Chuyện này không thuộc về thực, thần cũng không đánh người, cũng không có đập y quán. Làm chuyện này, là người khác, bên ngoài mưa gió lạnh lẽo lạnh lẽo. Tần Thiên đứng tại đại điện lên nói một câu tất cả mọi người đều cảm thấy đặc biệt đừng trái lương. Tâm nói, mọi người đều biết sự việc. Tần Thiên lại vẫn không thừa nhận. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên lại là người như vậy. Lý Thế Dân lông mày khẽ nhúc nhích. Hỏi tiếp, ngươi không có đánh người. Vậy là ai đánh? Hồi Thánh Thượng, sự việc là cái bộ dáng này. Ngày hôm qua thần và Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn chuẩn bị đi uống rượu. Đi tới Trịnh Thị Y quán trước cửa. Gặp Trịnh Thị Y quán người muốn đánh Tôn Tư Mạc học trò Biển Tố Vấn. Thần cùng vậy Biển cô nương biết. Làm sao có thể mặc cho hắn bị người khi dễ. Cho nên liền tiến lên cứu nàng. Vốn là thần là không có đánh người ý nghĩa. Bất quá Trịnh Thị Y quán không ngừng nhục mà. Trình Sử Mặc các người lại là bạo nóng này, tạm thời không có thể nhịn được, hãy cùng bọn họ động tới tay. Thần, thật liền chỉ là vì cứu Biển Tố Vấn mà thôi, nếu như cứu người cũng có lỗi, như vậy tội thần nhận, cụ thể chuyện gì xảy ra Tần Thiên cho nói một lần. Hơn nữa nói rất hủy khuất, nói đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới Trình Sử Mặc cùng trên người. Rất không nói nghĩa khí, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ ở phía dưới thầm mắng một câu. Có thể hiện nay, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo Tần Thiên ý nghĩ đi. Ngay tại Tần Thiên sau khi nói xong, Trình Giảo Kim đứng dậy. Thánh Thượng, thật ra thì khuyển tử cũng là vì cứu người, mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là vậy Trịnh Thị Y quán thấy chết mà không cứu. Còn muốn động thủ đánh người. Đúng vậy, Thánh Thượng, Trịnh Thị Y quán thấy chết mà không cứu. Động thủ đánh người, khuyển tử cũng bất quá là không ưa mà thôi. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ cùng các người đứng ra thay con trai mình giải thích rõ. Tần Thiên đứng ở phía trước, thật giống như chuyện này cùng hắn lại không có một chút quan hệ. Trịnh gia những người đó. Lúc này thiếu không được như cũ vạch tội, chẳng qua là Tần Thiên cũng không có đánh người, cũng không có đập y quán, bọn họ lại vạch tội Tần Thiên, cũng không có dùng, mà theo Trình Giảo Kim đám người mở miệng, mọi người cũng nhìn ra được, chuyện này không oán Trình Sử Mặc, sai Trịnh Thị Y quán, không nên thấy chết mà không cứu, càng không nên động thủ đánh Biển Tố Vấn. Lý Thế Dân bên này vẫn là rất cho Tôn Tư Mạc mặt mũi. Vậy Biển Tố Vấn làm là Tôn Tư Mạc đệ tử, hắn tự nhiên cũng phải cấp. Nếu không sau này người hoàng thất bị bệnh, Tôn Tư Mạc dưới cơn nóng giận không cho xem, vậy coi như muốn chuyện xấu. Triều đình lên cãi vả cái không nghỉ. Mưa bên ngoài thanh ngược lại bị những thứ này làm ăn cho đáp đã qua. Lý Thế Dân quát một tiếng, tốt lắm, chuyện này chấm cũng coi là nghe hiểu. Nếu vậy Trịnh Thị Y quán có lỗi trước, bị đánh cũng là đáng đời. Cứ định như vậy đi. Lý Thế Dân không biết Trịnh Thị Y quán là ai nhà mở. Lấy là liền chỉ là một thông thường y quán. Mà trong triều những người này tuy là người Trịnh gia, nhưng bọn họ cũng không dám nói vậy y quán chính là nhà bọn họ mở. Hôm nay Lý Thế Dân xử lý như vậy chuyện này, bọn họ vậy không làm gì được được. Vốn là lấy là vạch tội sẽ rất thuận lợi, kết quả lại là lấy như vậy cục diện thu tràng. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên sẽ đem sự việc đẩy không còn một mống. Mà hơn nữa Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung những thứ này mới quyền quý bảo vệ, hơn nữa vốn là oán Trịnh Thị Y quán, bọn họ có thể đòi đúng lúc mới là lạ. Người Trịnh gia rất hủy khuất, đồng thời vậy đặc biệt buồn bực. Chuyện này kết thúc như vậy, lâm triều thối lui, lúc này mưa vẫn còn ở rào rào hà. Tần Thiên đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên bị Lý Thế Dân gọi lại. Ngự thư phòng, thật lạnh thoải mái. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh à, Trịnh thị y quán sự việc, ngươi có muốn nói cái gì chưa? Thánh thượng ý nghĩa là, các người những người này, mù ẩu tòa, rốt cuộc là hao tổn triều đình mặt mũi. Chấm không có ở đây triều đình lên trừng phạt các người. Đó là cho các người mặt mũi. Từ phía dưới, các người phải cho một giải thích. Lý Thế Dân cũng chính là muốn thông qua chuyện này để cho Tần Thiên rõ ràng. Hắn Lý Thế Dân giúp Tần Thiên quá nhiều lần. Tần Thiên nhưng là giả bộ không biết. Nói, cũng không phải, Thánh Thượng Ngài là không biết. Trình Sử Mặc bọn họ đánh Trịnh thị y quán sau đó, những cái kia người dân cũng không nhịn được khen ngợi đâu. Cái này Trịnh thị y quán là Trịnh gia mở, bọn họ ỷ thế hiếp người, bán cho dân chúng dược liệu đều rất đắt, rất nhiều người dân bị bệnh sau đó lại không thể không xem, bị bọn họ gài bẫy thật là nhiều đâu. Thần cái này là vì dân trừ hại. Đối với ta đại đường quan viên hình tượng là rất có trợ giúp. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân sững sốt một chút. Vậy Trịnh thị y quán là Trịnh gia người mở. Dĩ nhiên, nếu không thánh thượng lấy là ngày hôm nay triều đình lên, thế nào sẽ có nhiều người như vậy vạch tội thần. Tần Thiên vừa nói lộ ra một tia không dễ phát giác cười yếu ớt. Hắn lời này sẽ để cho Lý Thế Dân ý thức được. Thế ra căn cơ vẫn là rất dày, mà Lý Thế Dân vẫn luôn ở gửi lực với chèn ép thế gia. Như thế, chuyện này đối với bọn họ cũng chỉ hơn nữa có lợi. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Lý Thế Dân khi biết Trịnh thị y quán là Trịnh gia mở lúc này liền hừ một tiếng. Cái này Trịnh gia, thật đúng là coi trời bằng vung. Lại như vậy cái hố nhân dân, Tần Ái Khanh. Chuyện này ngươi có ý kiến gì không chưa? Thánh thượng, chuyện này thần có thể có ý kiến gì không? Đó là Trịnh thị y quán sự việc, mà người dân lại không thể không xem bệnh à? Tần Thiên mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Lý Thế Dân cũng là một người thông minh. Chuyện này mặc dù bị mình cho tha đã qua, nhưng Lý Thế Dân không theo mình nơi này rút ra điểm mau xuống, chỉ sợ cũng không biết từ bỏ ý đồ. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, gặp Lý Thế Dân lông mày cười trúng chím, càng phát ra cảm giác được mình suy đoán là đúng. Tần Ái Khanh à, người dân xem thường bệnh à, đây đối với ta đại đường mà nói là một vấn đề rất lớn. Ngươi làm là thượng thư lệnh, đại đường tể tướng, chẳng lẽ không phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này sao? Sự việc rốt cuộc thành sự thật. Lý Thế Dân vốn là không nghĩ tới cái này, bất quá Tần Thiên ở trước mặt hắn giở thủ đoạn đầu. Miệng lưỡi khéo nói, cái này làm cho hắn rất là không ưa, cho nên liền muốn cho Tần Thiên tìm chút chuyện làm, để cho hắn chịu khổ một chút. Nếu Trịnh thị y quán xem bệnh đắt, dược liệu đắt, vậy hãy để cho Tần Thiên nghĩ biện pháp giải quyết cái này hay. Giải quyết tốt lắm. Đối với đại đường người dân mà nói, đó cũng là công đức vô lượng một chuyện à. Lý Thế Dân nói tùy ý, thật giống như chuyện này đối với Tần Thiên mà nói chính là một chuyện nhỏ. Có thể Tần Thiên bên này nghe tới, nhưng là thiếu chút nữa hộp máu, để cho người dân để mắt bệnh. Đây quả thực là một cái ngụy mệnh đề. Phải biết, chính là đời sau như vậy xã hội, người cũng còn không dám bị bệnh đâu. Sinh một lần bệnh, cả nhà mấy đời người tiền cũng được bồi đi vào. Đời sau chữa bệnh phát đạt như vậy, còn không thể làm được người người cũng để mắt bệnh. Huống chi đường chiều như vậy tình huống. Lý Thế Dân đây là đang chọc cười hắn chơi đây. Thánh thượng, đừng làm rộn. Lý Thế Dân lông mày đông lại một cái, đột nhiên giọng lạnh như băng, nói, ai cùng ngươi náo loạn? Chẳng lẽ chấm có nói sai sao? Làm là tể tướng, ngươi không nên nghĩ biện pháp để cho ta đại đường người dân nghèo khó cũng có thể để mắt bệnh sao? Vừa nói, Lý Thế Dân lại thêm liền một câu,